Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1097, chương 1097, điên rồi. Không tốt, có người điên. Ngay lúc này, bỗng nhiên ở giữa nơi xa có âm thanh vang lên tới. Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi hai người liếc nhau một cái, trong mắt đều có vẻ nghi hoặc thoáng hiện. Đi, sư tỷ, chúng ta đi xem một chút. Bọn họ đều là chỉ ít thần vương ngũ trọng cảnh võ giả, nhất định không đến mức dễ dàng như vậy thì điên mất rồi. Cho nên nhất định là đã xảy ra biến cố gì. Bây giờ đang ở loại này nơi chưa biết, chỉ có biết rõ ràng người này điên mất chân tướng, mới có thể phòng ngừa chính mình không dẫm lên vết xe đổ. Sau khi nói xong, Bạch Vũ thì hóa thành một đạo lưu quang, hướng về vừa người nói chuyện bay đi. Mà Linh Vân Vi thì là theo sát phía sau. Các ngươi đứng lại cho ta. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Các ngươi đừng tới đây a. Lúc này, vị này người cũng bị sợ vỡ mật. Hắn lờ mờ chỉ thấy được hai cái hắc ảnh xuất hiện ở đây. Cái này khiến cho hắn cảm thấy là hai cái quái vật hướng về hắn tại ở gần. Chẳng qua là khi Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi hai người bay càng gần một số, lúc này Bạch Vũ mới mở miệng nói: Tại hạ Miêu Mộ Tiên, xin hỏi vị huynh đệ kia, nơi xa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Người nói có người điên mất rồi. Vị võ giả này nghe được Bạch Vũ tự bạo ra môn, mà lại là Miêu Mộ Tiên, cái kia cùng Sở Quân Hạo nhất chiến không rơi vào thế hạ phong giống màn tiên. Hắn trong nháy mắt cũng là đại hỉ, bởi vì hắn biết Miêu Mộ Tiên là cùng Vân Phiêu Miểu cùng một chỗ. Mà Bạch Vũ ở chỗ này, cái kia người bên cạnh cũng là Vân Phiêu Miểu. Hai người này đều là cao cao tại thượng nhân vật, hôm nay lại là trực tiếp cùng hắn bắt đầu trò chuyện. Cái này khiến được hắn có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Mà cái này còn không phải chủ yếu. Chủ yếu sự tình là, hắn hiện tại ở vào trong nguy cơ. Nhưng là đang nghe Miêu Mộ Tiên cái tên này về sau, hắn không hiểu có mấy phần an lòng, phảng phất có cao thủ tại trước mặt, như vậy bất luận cái gì khó khăn đi vào trước mặt, đều đem không có khả năng đem hắn cấp đánh ngã. Lúc này hắn chỉ bên trái đằng trước, sau đó mở miệng nói, cách nơi này trăm dặm vị trí, có một vị võ giả, gọi là Lô Thùng, hắn điên mất rồi, không biết là nguyên nhân gì. Hiện tại hắn phảng phất như là một cái sát nhân ma đầu đồng dạng, gặp đến bất kỳ người đều giết. Muốn không phải lúc đó ta bên cạnh vẫn còn có người tồn tại, cái này Lô Thùng chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn công kích ta. Vẫn là mấy vị cao thủ kia nhân vật kéo lại bọn họ, ta mới an toàn trốn rời đi. Nghe được vị võ giả này vừa nói như vậy, Bạch Vũ thì khẽ nhíu mày. Hắn theo này thanh âm của người bên trong, nghe được một loại sợ hãi đến, mà bản thân hắn cũng lo lắng. Hiện tại bọn hắn đi qua, đến cùng là sự tình tốt, vẫn là xấu sự tình. Bất quá chỉ là do dự một lát, hắn thì kiên định mở miệng, dẫn chúng ta qua đi. Hiện tại hắn thay đổi vừa mới thương lượng ngữ khí. Lần này hắn nói chuyện, là cái kia chém đinh chặt sắt, tràn đầy một loại dương cương chi khí. Ngay tại hắn nói dứt lời về sau, vị võ giả này lộ ra khó xử chi tình. Sau đó hắn cắn, mở miệng nói, được, ta mang các ngươi đi qua. Bất quá các ngươi nhớ kỹ bảo hộ an toàn của ta. Hắn hiện tại lại không muốn đi chịu chết. Yên tâm đi, chỉ cần ta không chết, liền sẽ không để ngươi chết. Bạch Vũ mở miệng, làm cho người này an lòng. Trăm dặm khoảng cách, đối với bọn hắn cảnh giới cỡ này võ giả tới nói, chỉ là nháy chớp mắt một cái vấn đề. Khi bọn hắn lúc đến nơi này, Bạch Vũ trong nháy mắt phát hiện nơi này sắc trời đóng mở, phảng phất có vô lượng thần quang tràn ngập đồng dạng. Tình hình nơi này hoàn toàn hiện ra ở trước mặt của bọn hắn, bởi vì ở chỗ này cũng không có cái kia mông lung vũ khí tồn tại. Tình hình bên trong vừa xem hiểu ngay. Dương mắt nhìn lên, Lô Thùng toàn thân đều nhuộm đầy máu tươi. Những máu tươi này, có địch nhân, cũng có chính hắn. Hắn hiện đang hiện ra ra một loại tóc tai bù xù bộ dáng, làm đến cả người hắn nhìn qua, Đúng là giống như là một người điên. Đương nhiên, hắn không phải chỉ là giống một người điên đơn giản như vậy. Hiện tại cặp mắt của hắn, một mảnh huyết hồng, làm cho hắn nhìn qua, vốn là một người điên. Sau đó Bạch Vũ cực tốc hướng về Lô Thùng tới gần. Muốn đem Lô Thùng chế phục nghiên cứu một phen. Nhưng vào đúng lúc này, theo Lô Thùng trong cổ họng, truyền đến một cỗ vô cùng cuồng bạo thanh âm. Cút ngay cho ta. Hắn hét lớn về sau. Bỗng nhiên ở giữa, cũng là một cỗ sóng xung kích kẹp lấy một cỗ mùi máu tươi hướng về Bạch Vũ tập kích đến. Bạch Vũ bị cái này một cỗ sóng xung kích tấn công một đòn. Hắn vậy mà cảm giác được lồng ngực của mình hơi hơi khó chịu. Hắn có một loại khí huyết cuồn cuộn cảm giác. Hống một tiếng chi lực như vậy. Cái này Lô Thùng, mạnh mẽ như vậy. Sư tỷ, huynh đệ, đi mau. Lúc này, Bạch Vũ biết, chính mình chỉ sợ không phải cái này Lô Thùng đối thủ. Ngay tại hắn mở miệng thời điểm, cái này Lô Thùng liền trực tiếp nhất chảo hướng về hắn vồ tới. Một chảo này, không duyên cớ không có gì lạ, nhưng lại là làm cho Bạch Vũ cả người đều có một loại run rẩy cảm giác. Một chảo này, dường như cũng là thượng thiên chi thủ đồng dạng, làm cho hắn có một loại không chỗ che thân cảm giác. Dường như hắn vô luận chạy trốn nơi đâu, đều khẳng định sẽ bị một chảo này cấp bắt chúng. Ngay tại Bạch Vũ xuất khẩu về sau, vị võ giả kia đã sớm hướng về nơi xa chạy ra ngoài. Chỉ là Linh Vân Vi vẫn là hơi do dự. Nếu như Bạch Vũ gặp nạn, nàng tự nhiên là muốn xuất thủ cứu giúp. Hiện tại Bạch Vũ đối mặt một chảo này, hắn biết mình nếu như không đối kháng chính diện, chỉ sợ bị thương hội càng nặng. Cho nên lúc này hắn đành phải bộc phát ra toàn thân thần lực. Sau đó ngũ hành thần thương trực tiếp bị hắn giận chỉ phía trước, nhất thương quét ra, có lực lượng thần tắc tại trên mũi thương của hắn tràn ngập. Phá cho ta. Thế mà Bạch Vũ cái này gần như toàn lực nhất kích cũng không có hiệu quả gì. Bởi vì lúc này một đạo lực lượng cường đại hướng về hắn tập kích tới. Làm đến cả người hắn thì hất bay ra ngoài. Hắn theo cái này Lô Thùng trên thân, cảm thấy một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng. Cỗ lực lượng kia, tuyệt đối không phải thần vương 6 tầng cảnh võ giả cần phải có. Thậm chí cỗ lực lượng này, một lần vượt qua thần vương thất trọng cảnh võ giả, dường như thẳng đến thần vương bát trọng cảnh võ giả đồng dạng. Hiện tại Bạch Vũ mới thần vương 6 tầng cảnh, tại không sử dụng lá bài tẩy tình huống dưới, hắn có thể làm đến bước này, đã là vạn phần không dễ. Giết, một đạo như là dã thú thanh âm, trong nháy mắt thì hướng về Bạch Vũ giết tới đây. Bạch Vũ thụ cái này sau một kích, máu tươi tuôn ra, vốn là bị thương không nhẹ. Lúc này Lô Thùng thừa thắng truy kích, quả thực chính là muốn Bạch Vũ mạng già. Bạch Vũ lúc này không dám mã hổ, hắn đành phải nhô lên lực lượng toàn thân, hướng về Lô Thùng nghênh đón tiếp lấy. Chết đi cho ta. Thế mà, ngay lúc này, Linh Vân Vi xuất kiếm. Linh Vân Vi một kiếm này, trở ra cực xảo, hiện tại hắn một kích này, trực tiếp đánh vào Lô Thùng sau trên đầu. Bởi vì hiện tại đích Lô Thùng, ở vào một loại huyết tinh cuồng bạo bên trong. Hắn một lòng đem mục tiêu khóa ổn định ở Bạch Vũ trên thân. Cho nên Linh Vân Vi hướng về hắn công kích thời điểm, hắn cũng không có phát hiện. Làm Linh Vân Vi công kích đến trên người hắn thời điểm, cả người hắn, trong nháy mắt này, thì lâm vào ngốc trệ bên trong. Sư đệ, chúng ta đi. Bạch Vũ vốn là chuẩn bị ngạnh kháng một kích này. Hắn không nghĩ tới Linh Vân Vi dễ dàng như vậy liền đem đối phương cấp tạm thời chế phục. Cho nên hắn căn vốn thì không có chút gì do dự. Ngay tại Linh Vân Vi mở miệng thời điểm, cả người hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa vị võ giả kia chạy trốn phương hướng đuổi theo. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.